lập tức phát hiện đối phương lại ngưng tụ ra một khối hỏa cầu. Hỏa cầu lần này so với lần trước càng nhanh, càng mạnh, dưới trạng thái bị hoàn cảnh hạn chế. Tiêu Tội Kỳ thi triển ra tốc độ bị chậm nửa nhịp. Hầu như không có cách nào né tránh. Chỉ còn cách cắn răng sử dụng hàng rào phòng ngự để chống đỡ. Ầm ầm, hỏa cầu hung hăng bạo lực đánh vào hàng rào phòng ngự. Năng lượng bên trong tấm khiên cấp tốc bị giảm thêm 4 thành. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là lực lượng mấy chục vạn cân trực tiếp đánh thân thể Tiêu Tội Kỳ bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào vách đá nóng rực. Huệ, thân thể trượt xuống đất. Một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Tiêu sư đệ, Tô Tiểu Mạt và Lý Phi kinh hoàng nói. Giống, hỏa long thú phẫn nộ gào thét. Cái đầu to quay sang trực tiếp phun ra một đoàn sóng lửa. Đúng vậy, chính là sóng lửa, mà còn là loại hình quạt. Tô Tiểu Mạt và Lý Phi vốn là tận dụng ưu thế tốc độ để quấy rối một chút. Bỗng chốc phạm vị hoạt động đã bị phong tỏa. Kết quả cũng không cách nào né tránh. Chỉ còn cách kích hoạt hàng rào phòng ngự chống đỡ. Vù vù, sóng lửa phun tới. Trong nháy mắt nhiệt độ sôi trào lên. Tô Tiểu Mạt và Lý Phi mượn nhờ hàng rào phòng ngự để hướng về hai bên chạy. Mãi cho đến gian nan chạy thoát khỏi phạm vi sóng lửa thì năng lượng bên trong tấm khiên cũng đã bị tiêu hao hết. Hiu hiu hiu, ngay lúc này, mấy đạo ánh sáng hình trăng khuyết từ phía bên cạnh bắn tới. Bang, bang, ánh sáng trăng khuyết trực tiếp nện vào trán hỏa long thú. Mặc dù không thể tạo thành vết thương chí mạng, bất quá thành công hấp dẫn địch ý của nó. Cái đầu to đã chuyển hướng. Tiêu Tội Kỳ lảo đảo đứng lên, lau đi vết máu trên môi. Một lần nữa cầm khiên trong tay, nhếch miệng cười nói, con trùng to xác, mục tiêu của ngươi là ta. Chấm chấm, giống, hỏa long thú phẫn nộ gào thét khi nghe tiếng khinh miệt từ hắn. Đôi chân lớn dẫm lên mặt đất phát ra âm thanh to lớn. Thân thể ngang ngược xoay một cái. Cái đuôi lửa hung hăng quét tới. Cú quét rất nhanh. Phạm vi lại rất rộng. Tránh đi. Quân Thường Tiếu gào thét lên. Tiêu Tội Kỳ vẫn không tránh. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định tránh. Đạp. Hắn bỗng nhiên dẫm mạnh chân xuống đất. Cơ bắp nổi lên gân xanh. Đồng thời chuyển toàn bộ linh lực vào trong kiên thiết thuẫn. Tiêu Tội Kỳ biểu lộ ánh mắt dứt khoát. Trưởng môn, sư huynh, ta nguyện lấy cái thân thể tàn phế này thay các ngươi nhận phong ba bão táp. Cách chương.